Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, tất cả mọi người ác mộng. Cơ kế lời này, đưa tới cực lớn oanh động, đám người rốt cuộc biết Tiêu Tuấn mục đích, lập tức lớn mắng lên, Tiêu Tuấn, nhanh lên cởi ra đại trận, bằng không thì, lão không tha cho ngươi, mẹ nó. Đã sớm nhìn ngươi là cái gia đình bạo ngược, có bản lĩnh tới, lão nhất bàn tay hô chết ngươi, mặt người dạ thú đồ vật, trước kia xem ngươi là idol, ta thực sự là mù một đôi mắt chó. Tiếng mắng như nước thủy triều, lúc này, đám người hành động bất tiện, chỉ có thể cửa phạt, hận không thể sinh sinh mắng chết Tiêu Tuấn, đặc biệt là phủ thành chủ Thiên Kim. Hồng Y Hữ, lúc này vẻ mặt mờ mịt nhìn xem cơ hồ đã xa lạ Tiêu Tuấn. Trong lúc nhất thời, không biết nên thứ gì, bành, liên tiếp mấy người, trong nháy mắt sụp đổ, trở thành một mảnh huyết vụ, liền mảnh xương vụn cũng không còn lại, những cái kia cũng là dân chúng bình thường. Đối với tu giả đến, tay trói gà không chặt, mắt trần có thể thấy. Những người kia nổ thành huyết vụ về sau, có từng tia tinh khí chui vào đại trận bên trong, sau đó chiết cây đến Tiêu Tuấn trên thân, không nghĩ tới Vạn Thánh Tông còn có thủ đoạn như vậy. Cơ kế giật nảy cả mình, dạng này trận pháp có tụ tập tinh khí tác dụng, chính là bọn họ siêu cấp cổ tộc, cũng chưa chắc có thể tiện tay lấy ra. Trận pháp ngàn vạn loại, có thể tụ tập linh khí cùng tinh khí số lượng cũng không ít, nhưng là có thể làm được trực tiếp chuyển hóa ích lợi lại là không nhiều. Ở trong đó nổi tiếng nhất, thuộc về hoang cổ lưu truyền xuống 10 đại tuyệt trận một trong, Cửu Thiên Thập Địa Tụ Linh Quy Nguyên Đại Trận. Cứ nghe loại kia trận pháp, nếu như từ thực lực cao tuyệt người bố cục, có thể thu nạp một tòa đại lục linh khí. Quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Nguyệt Trung Thu may mắn đã từng được chứng kiến loại này đại trận, làm Kiếm Đế Đế Phá Thiên Đế Bụi chỗ bố trí, trợ giúp bọn họ ngộ đạo. Trận này kém xa Cửu Thiên Thập Địa Tụ Linh Quy Nguyên Đại Trận, nhưng là được xưng tụng kinh thế hãi tục toàn bộ linh mạch đại lục, chỉ sợ không có mấy cái đạo thống có thể cầm đạt được, chỉ có một ít cổ tộc. Khả năng còn có một số không trọn vẹn trận đồ. Cơ kế nghiêm nghị, hắn bắt đầu có chút không quá tin tưởng Cửu Cực Điện lão giả lời nói. Lập tức xuất thủ, mang theo Nguyệt Hoa cùng cơ trường không xa lui ra ngoài. Bởi vì, một cái Cửu Cực Điện lão giả, lại tăng thêm một cái ông tổ nhà họ Tiêu. Hai người hợp lực, tuyệt đối hữu dụng, trận này chấn năng lực giết được hắn. Cửu Cực Điện lão giả thấy vậy, cũng không ngăn cản đối phương, mà là cười lạnh cái này nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Hắn mục đích rất đơn giản, chính là bắt lấy Nguyệt Trung Thu, lấy được yêu hoàng tâm hồn. Về phần cơ kế, là siêu cấp cổ tộc một cái trọng yếu nhân viên, muốn giết hắn, xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bành, a, tiếng rít chói tai âm thanh. Cùng thân thể nổ nát vụn thanh âm, tràn đầy cả vùng không gian, nghe người tê cả da đầu. Tiêu đại ca, xem ở trên mặt của ta, buông tha ta và phụ thân ta a. Phủ thành chủ Thiên Kim, Hồng Y Nữ triệt để dọa sợ, sắc mặt trắng bệch, môi đỏ phát tím, nhịn không được run lên. Trước đó, hắn cùng với Tiêu Tuấn một mực quan hệ tốt đẹp, thậm chí nàng ái mộ đối phương, là mọi người đều biết sự tình, ngươi cũng xứng được ta. Nếu không là phụ thân ngươi là thành chủ, ngươi trong mắt ta, chẳng qua là tàn hoa bại liễu, không đáng giá được nhắc tới. Tiêu Tuấn ánh mắt phát lạnh, đầu ngón tay lăng không một chỉ, trực tiếp xuyên thủng Hồng Y Nữ đan điền. A, Hồng Y Nữ tét lên, nàng không thể tin được sự thật trước mắt. Lúc đầu, nàng cho rằng hai người từng có tiếp xúc da thịt, dù cho Tiêu Tuấn biến hóa lại lớn, cũng không khả năng không để ý tới nàng. Nhưng mà, nàng sai, nàng si tâm một mảnh, ở trước mặt Tiêu Tuấn, giống như là trên trời rơi xuống đĩa bánh, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Chủ yếu nhất là, trước đây không lâu, nàng phát hiện mình có Tiêu Tuấn cốt nhục. Hiện tại, thật ác độc, đám người kinh hãi, giận không dám nói gì. Nhìn như đơn giản một đòn, lại hủy hồng y nữ một đời. Đan điền nổ nát vụn, về sau sẽ vô pháp tu hành. Ha ha ha, cái này liền là ngươi báo ứng. Ngươi tự tay giết mình hài. Hồng y nữ vô cùng thê lương, trong miệng tươi máu chảy như suối. Cái này, đám người chấn động, nghĩ không ra hai người đã châu thai ám kết. Lạc Thiên Thành thành chủ càng là vẻ mặt buồn sắc. Lúc này, hắn còn có thể thứ gì? Hắn hận không thể chảm sát Tiêu Tuấn nghìn lần vạn lần. Nhưng mà, mọi thứ đều chính là vô lực hò hét mà thôi. Có tuyệt thế cường giả chủ trận, bọn họ đem không có biện pháp, muốn động đậy một chút, cũng không quá có thể. Hay lại như thế nào? Ta là phụ thân nàng, nhường hắn sống thì sống, chết thì chết. Hắn hẳn là vì bản thân không thể giúp phụ thân của mình tụ tập nhiều linh khí hơn mà cảm thấy xỉ nhục. Tiêu Tuấn hai mắt đỏ như máu, ra một câu để tất cả mọi người tại chỗ tâm hàn lời nói. Tự liền cửu cực điện lão già, cùng Tiêu gia mấy người khác, cũng không nhịn được chấn động, không thể tin nhìn xem Tiêu Tuấn. Quá chậm, Tiêu Tuấn cười lạnh, sát ý dâng trào. Bàn tay lăng không bổ ngang, một đạo rộng mấy chục trượng tấm lụa bạo lược hướng người nhóm. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết rung trời, thê lương tuyệt luân, một mảng lớn, chừng mấy trăm người, trực tiếp bị chém thành hai đoạn, máu tươi như thác nước như bố trí, ở phun tung tóe, ở chảy ngang, a, hèn hạ, nguyệt trung thu bạo hống như sấm, hai con người muốn nứt. Hắn nhìn rõ ràng, chết đi kia mấy trăm người bên trong, có một chút hài đồng, có một ít vừa mới tu luyện không lâu thiếu niên, thiếu nữ, liền một kích như vậy, liền kêu thảm cũng không phát ra, trực tiếp toàn bộ mất mạng. Đồng thời, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm gào to, một đạo thần hà lướt qua, bay thẳng Tiêu Tuấn cái cổ, muốn chém xuống đầu của hắn. Người xuất thủ chính là Nguyệt Hoa, một tấm giấy trắng nàng. Y nguyên không quen nhìn có người như thế lạm sát kẻ vô tội. Nhưng bất đắc dĩ là cơ kế ngăn trở nàng, nhưng hắn không thể tiến lên mảy may. Tiêu Tuấn nhìn về phía Nguyệt Hoa, ánh mắt bên trong dũng động sát ý điên cuồng. Nhưng hắn còn chưa chân chính mất lý trí, không có khả năng trực tiếp cùng cơ kế ba người là địch. Âm lầm nhịn xuống, như nước thủy triều tinh khí, ở đại trận bên trong mãnh liệt, toàn bộ hội tụ hướng Tiêu Tuấn. Khí thế của hắn, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lên nhanh. Một đám phế vật, nhiều người như vậy, vậy mà chỉ có nhiều như vậy tinh khí. Tiêu Tuấn quát lạnh, đồng thời lớn tiếng gầm thét lên. Nguyệt Mộc, đem cái kia mấy lão già dẫn tới, nên là bọn họ biểu hiện thời điểm. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong lòng sốt ruột, toàn thân khí thế kéo lên nhanh chóng, trong nháy mắt xông phá sau cùng bình chướng. Nhưng, vừa mới đột phá, một cỗ cảm giác suy yếu đột nhiên giáng lâm, căn bản là không có cách lập tức xuất thủ. Bành, bành, nổ tung thanh âm y nguyên đang tiếp tục, hơn nữa càng ngày càng dày đặc, một tiếng vang lên, liền đại biểu cho một người chết đi, vô luận nam nữ già trẻ, huyết thủy nhiễm đỏ cả vùng, so với cực hoang chi địa chỗ sâu chiến đấu, càng làm cho người ta thêm nhìn thấy mà giật mình, bởi vì, nơi đó là đang chiến đấu, mà ở trong đó lại là đang đồ sát, một phương diện đồ sát, chính là liền thân vì thiết huyết chiến sĩ Lạc Thiên Thành thành chủ đều không đành lòng quan sát. Vô số người đang hô hoán, thân nhân của bọn hắn, bằng hữu, hài, tại loại này đồ sát phía dưới, không ngoài dự tính, toàn bộ chết đi, bậc này đợi bọn hắn, còn lại chính là tử vong, không có bất kỳ biện pháp nào, không một người có thể cứu bọn họ. Long, long, long, trong lúc đó, thiên khung rung động ầm ầm, giống như là có thiên quân vạn mã đạp thiên mà đến. Chấn động mặt đất cùng thiên khung ong ong lay động, xem ra, thánh nhân đã vẫn lạc, thiếu che chở, nhìn lão phu làm sao cầm ngươi. Nghe được cuối chân trời tiếng ầm ầm, cửu cực điện lão giả ánh mắt run lên, lập tức nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.